Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 311, trở về Raiden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngây thơ không, ngu ngốc ngươi cần phải học cách nghi ngờ và cảnh giác hơn. Móc lường chấm, Braham không hề có ý định chiếm thân thể Brit ngay từ đầu. Hắn ta cần được hồi sinh trong chính cơ thể của mình chứ không phải người khác. Lý do tại sao hắn lại thử chiếm lấy cơ thể của Brit là để tạo ra một hồi chuông báo động cho Brit. Nó trông có vẻ đe dọa, nhưng thực ra nó được dự định để giúp cho Brit. Tại sao? Hắn ta là một người khiến ta phải lo lắng, nhưng hắn ta cũng là ân nhân đã giúp ta đạt được ước nguyện 300 năm của mình. Đó là cách Braham thể hiện sự đánh giá cao của mình. Nhưng Brit đã không biết được điều đó. Chà, chúng ta có thể đã là kẻ thù khi gặp nhau lần tiếp theo. Linh hồn Braham bắt đầu di chuyển. Điểm đến của hắn là LT, nghĩa địa kiếm. GT, đó là nơi cơ thể Braham đã bị phong ấn. Raiden là một thành phố có mục tiêu sẽ trở thành Talima tiếp theo. Do đó, quản trị viên Rabbit đã đầu tư phần lớn ngân sách của nó vào sự phát triển lò rèn và giả kim. Nhưng thật buồn cười vì hiện tại, khu vực phát triển nhất ở Raiden lại là nông nghiệp. Các cánh đồng đang trải dài ra ở tất cả các hướng xung quanh Raiden. Bây giờ các loại cây trồng đã lớn rồi. Grit đã trở lại sau khi hoàn thành một nhiệm vụ đã bị dậm chân tại chỗ trong một năm rưỡi qua. Và cậu nhìn khắp các cánh đồng, mình nghĩ rằng quy mô đã trở nên lớn hơn thì phải. Cậu không biết tại sao mà Piero lại có một kỹ năng bị động tăng 100. Tỷ lệ làm cho đất đai màu mỡ, nhưng nhờ vậy mà Raiden đã luôn tận hưởng niềm vui của một vụ mùa bội thu dù cho bất kể loại cây nào được trồng. Các sản phẩm nông nghiệp đã chiếm phần lớn nhất trong số các mặt hàng xuất khẩu của Raiden. Có tin đồn rằng đây là một thành phố nông nghiệp, móc lường chấm, thành phố của một thợ rèn huyền thoại đã trở thành một thành phố nông nghiệp sao? Nó thực sự là mỉa mai. Thành thật mà nói, Grit rất không thích điều đó. Hừ, khu vực nông nghiệp của Raiden đang rất phát triển mặc dù không được đầu tư ngân sách lớn vào đó. Cậu ấy không biết nên vui hay buồn nữa. Grit bối rối và bỗng dừng lại giữa các cánh đồng lúa. Đó là bởi vì một cảnh tượng đã bắt được ánh mắt của cậu ấy. Các bạn có thể làm được. Một người mới sẽ đến sau một giờ nữa, được rồi. Hừm, chết tiệt, chúng ta chờ đợi một người mới đã lâu rồi. Hò Jota, những nông dân đang làm việc chăm chỉ và sử dụng các trang bị nông nghiệp khác nhau. Và có cả những người chơi lẫn trong số họ nữa. Hả, hệ sinh thái sa mạc đã ổn định nhờ vào hành động của các thành viên chơi đồ mạnh, nhưng rào cản để gia nhập vẫn còn cao. Sẽ không thể bước chân vào nơi này được trừ khi họ là người chơi cấp 260 trở lên. Trong Raiden, sẽ rất khó để tìm thấy những người chơi khác ngoài các thành viên chơi đồ mạnh và các NPC cư dân. Trong tình cảnh như vậy, tại sao lại có nhiều người chơi canh tác vậy? Trong khi Grit cảm thấy nghi ngờ, Piero thủ lĩnh của đội kỵ sĩ chơi đồ mạnh và chỉ huy trường của Raiden cũng đang ở trên cánh đồng. Và ông ta đang giảng giải cho những người chơi chăm chỉ làm việc trên cánh đồng. Vấn đề không phải là chất lượng của cầy tay, vấn đề là cổ tay. Cậu có thấy đất quá tơi không? Đất tơi không phải cách duy nhất để trồng cây con đâu. Cây brownie sẽ phát triển tốt hơn trên đất cứng đấy. Một nông dân huyền thoại đã được sinh ra, cậu nhớ lại thông báo mà cậu được chứng kiến vài tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grit trống rỗng vì sốc trong giây lát rồi cậu lắc đầu. Không phải đâu, Piero đã mơ ước trở thành một vị kiếm thánh cơ mà. Vì vậy ông ta không thể nào là một nông dân được. Piero của mình không phải là một nông dân, cậu rất chắc chắn, nhưng cậu không dám kiểm tra các thông tin của Piero bằng. LT, kiếm lãnh chúa vĩ đại. GT, mình sẽ hỏi về. LT, khiên thạch anh tím. GT, vào lần tới vậy, cậu ấy không muốn nói chuyện với Piero khi ông ta đang đội mũ rơm. Thịch thịch, bước chân của Grit nặng nề hơn khi cậu mặc kệ Piero và rời khỏi cánh đồng. Trong khi đó, 21 người chơi đang phải làm việc trên các cánh đồng dưới sự chỉ đạo của Piero. Chết tiệt, một pháp sư xếp hạng 55 phải đi làm nông dân. Mình phải vung cầy tay thay vì kiếm. 21 người chơi đã bị bắt bởi Piero đều có cấp cao. Hầu hết trong số họ đều gần 300 cấp. Họ đã đến Raiden để gia nhập hội chơi đồ mạnh, nhưng không may là họ đã không thể tham gia được bang hội. Đó là bởi vì họ đã bị bắt bởi một tên nông dân điên. Người nông dân điên đó tất nhiên là Piero. Trong quá khứ, khi ông còn mơ ước trở thành một vị kiếm thánh, Ông rất thích chiến đấu với những người chơi mạnh mẽ và bắt nạt những người chơi cấp cao. Nhưng từ khi trở thành một nông dân huyền thoại, ông lại bắt nạt những người chơi này vì một lý do khác. Mình sẽ phát triển Raiden thành một thành phố nông nghiệp tốt nhất. Cụ thể thì là việc quản trị viên Rabbit đang thiếu nhân lực nên Rabbit đã không tăng ngân sách của họ lên. Nhân lực không đủ, Piero cần phải tạo ra sự khác biệt. Đó không phải là cách bạn sử dụng một cái cẩy tay đâu. 2. Những người chơi đã bị bắt bởi Piero chỉ có thể thở dài. Tuy nhiên, lý do họ ở lại với các cánh đồng cũng là vì phần thưởng của nhiệm vụ. Huấn luyện vui vẻ và thích thú, nhiệm vụ ẩn hãy sống với người nông dân Piero ở Raiden. Nếu bạn tham gia cùng ông ấy, bạn có thể tiến bộ đáng kể. Điều kiện hoàn thành, sống cùng với Piero trong 3 tuần. Phần thưởng, tất cả chỉ số. 10. Học được kỹ năng, làm ruộng, LT, Fit Caption, GT, Fun and Enjoyable Training, LT, Fit Caption, GT. Phần thưởng là hơi thấp so với nhiệm vụ ẩn mà Grobo và Damien đã nhận được. Tuy nhiên, chỉ có hai người đó có nhiệm vụ đặc biệt thôi. Còn đối với hầu hết các người chơi, phần thưởng, 10 tất cả các chỉ số là rất lớn. Có một tên nông dân bị điên ở Raiden. Hắn ta sẽ đánh nhau với bạn và hạ gục bạn. Nhưng đừng bỏ chạy, đúng vậy, nếu bạn có thể chịu đựng được những thử thách sau đó, bạn sẽ có thể nếm được thành quả ngọt ngào. Một tin đồn lạ đã bắt đầu lan truyền trên Internet. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng đó là một câu chuyện ma, nhưng bảy bang hội thì khác. Nông dân điên à, Raiden vẫn được hắn ta bảo vệ sao? Zibo hạng 2 xoa lấy trán mình, trán của anh vẫn còn đau. Người đầu tiên mà Grit tìm kiếm khi cậu đến Raiden không phải là Irene hay Khan. Đó cũng không phải là Lao hay Rabbit, mà đó là Layla, một cô gái xinh đẹp từng là một ngôi sao đẳng cấp thế giới. Grit đã từng là fan của cô, nhưng không phải vì giọng ca hay ngoại hình xuất sắc của cô, mà Grit thích cô vì cơ thể cô phù hợp với khẩu vị của cậu. Ngực của cô ấy rất lớn, nó khiến cậu liên tưởng đến trái cây. Grit nhìn chằm chằm vào ngực Layla như mọi khi. Mặt cô đỏ bừng vì ngượng và cô vội vàng hỏi. Anh tìm tôi có chuyện gì? Grit lấy lại tinh thần trước phản ứng của cô và giải thích mục đích của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tôi đã học được phép thuật. Tôi muốn kiểm tra chính xác sức mạnh của nó. Layla phụ trách việc đào tạo các pháp sư tại Raiden. Trong doanh trại pháp sư mà cô phụ trách có một cơ sở để đo sức mạnh phép thuật và giờ Grit muốn sử dụng nó. Phép thuật, Layla mở to mắt. Thợ rèn Grit có thể sử dụng phép thuật sao? Anh có thể sử dụng phép thuật như thế nào vậy? Anh đã làm một nhiệm vụ liên quan đến Braham nên anh đã học được một phép thuật từ Braham hả? Ông ta đã dạy anh phép thuật gì thế? Grit trả lời Layla mà không che giấu điều gì. Tia sáng phép thuật, đúng vậy, thật khó để dạy phép thuật hẳn hoi cho một thợ rèn. Nên Layla đã không thể che giấu sự thất vọng của mình và dẫn Grit đến sân tập phía sau doanh trại. Quả cầu lửa, mũi tên băng giá, đó là tộc Un đã được Grit cứu thoát khỏi sự hủy diệt. Họ có năng khiếu về phép thuật và đã được đào tạo ở một bên của sân tập. Layla chỉ vào một con bù nhìn bạc trong khi Grit quan sát tộc Un với vẻ mặt tự hào. Con bù nhìn được sản xuất bởi cơ sở giả kim của Raiden. Đó là một loại bao cát phép thuật có thể điều chỉnh kháng phép từ 0 đến 5.000 điểm. Trước tiên, hãy thiết lập khả năng kháng phép bằng 0. Grit đứng trước con bù nhìn và Layla nói với cậu ấy. Tôi đã thiết lập xong. Được rồi, Grit nhắm vào con bù nhìn và hét lên. Rồi một tia sáng trắng bắn vào con bù nhìn. Tia sáng phép thuật, bạn đã gây ra 2.894 sát thương cho mục tiêu. Hiệu ứng của các danh hiệu khác nhau cộng với LT, áo choàng Malakus, GT và đã giúp cậu có tổng cộng 1.048 trí tuệ. Sức mạnh phép thuật gây ra là 1.258. Bắp của Papranium sẽ tăng 15. Sức mạnh phép thuật khiến tổng cộng sát thương phép thuật cuối cùng của Grit là 1.447. Sát thương tối đa của LT, tia sáng phép thuật, tăng cường, GT sẽ là 2.894 và đây là kết quả đã xuất hiện. Layla giật mình, đờ đây chẳng phải là sức mạnh đáng ngạc nhiên sao? Có phải anh ta đang mặc đồ khuếch đại sức mạnh phép thuật? Một thợ rèn thì sẽ không tăng điểm vào chỉ số trí tuệ. Layla đã nghĩ rằng Grit nhiều nhất có 400 trí tuệ là cùng. Sát thương mà người chơi có thể gây ra với LT, tia sáng phép thuật, GT, LV, 1 và 400 trí tuệ là sẽ rất nhỏ. Vậy mà, LT, tia sáng phép thuật, GT, của Grid có sức mạnh thật đáng ngạc nhiên. Grid nói với Layla đang sững sờ. Tăng kháng phép của bù nhìn lên tối đa. Tối đa là 5.000. Ngay cả hầu hết các con boss cũng không có khả năng kháng phép cao đến vậy. LT, tia sáng phép thuật, GT, của Grid sẽ hoàn toàn không có tác dụng đối với nó. Sẽ không có thiệt hại nào đâu. Grid vẫn dục Layla, nhanh lên, nó sẽ là một thí nghiệm vô nghĩa. Layla nghĩ rằng Grid quá hào hứng với phép thuật mới đến mức không thể đưa ra quyết định hợp lý nữa. Cô tưởng tượng ra cảnh Grid sẽ thất vọng như thế nào và đặt kháng phép của bù nhìn lên 5.000. Rồi một lúc sau, bạn đã gây ra 2.894 sát thương cho mục tiêu. Hát hả, Layla đã rất ngạc nhiên. LT, tia sáng phép thuật, GT, của Grid vượt qua 100. Khả năng kháng phép của mục tiêu, nói tóm lại, đó là quá bá đạo. Layla đã nấc lên vì ngạc nhiên, trong khi Grid thì tỏ vẻ hài lòng. Nó không hiệu quả trong việc săn bắn hoặc đột kích lắm. Nó là rất mạnh đối với những người chơi vì họ chỉ có máu tối đa khoảng 10.000. Thời gian niệm là 1 giây và thời gian hồi chiêu là 5 giây. Đây là một phép thuật sẽ rất hữu ích trong PvP. Một nụ cười nham hiểm đã xuất hiện trên khuôn mặt Grid. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi có một vị khách đến để gặp cậu. Đó là một vị khách hoàn toàn bất ngờ. Chương 312. Vị khách và thỏa thuận bất ngờ. Cách chương.